Mại Thái Lang, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, Thường Đồng Niêu đã muốn lộ ra sát khí mãnh liệt nhưng thật ra Âm Sơn cũng có chút không hiểu, Nhược Diệc lúc nào bính tên quỷ bệnh hoạn kia. Trừ từ, Lãng công tử không phải nói không làm gì sao, không cần bị hắn lừa. Hy ở bên cạnh nhắc nhở Thường Đồng Niêu. Đúng vậy, ta mới rồi không có làm gì, bất quá tiếp theo thì sao? Mạnh Lãng khiêu khích nhìn Thường Đồng Niêu. Thường Đồng Niêu trực tiếp vọt tới, Âm Sơn trong giây khắc chỉ mảnh treo chuông kéo kịp Mạnh Lãng, giúp cho Mạnh Lãng không đến nỗi bị tên cuồng sư đang phẫn nộ giết chết. Kế tiếp chính là một hồi đánh nhau hoa mỹ, thì ánh mắt chớp không dám chớp quan tâm đến chiến cuộc còn sợ chủ tử bị thương, tuy biết rõ chủ tử võ công cao cường, nhưng khả cũng không khỏi khiến hạ nhân lo lắng một phen. Đột nhiên, chủ tử cẩn thận, thì đột nhiên kêu to, chỉ thấy Mạnh Lãng hắn nắm một thanh trường kiếm, nhanh chóng hướng lưng Thường Đồng Niêu chém xuống. Thương, một cái thanh âm không thuộc về bất cứ ai trong bốn người trên chiến trường chạy ra. Thường Đồng Niêu quay người tiếp được Tiểu Yên, đồng thời, Mạnh Lãng cùng Âm Sơn đã không còn cơ hội được thấy mặt trời ngày mai. Ngươi, ngu ngốc, Thường Đồng Niêu cuồng nộ giống to tâm hắn gắt gao đau đớn. Thương, ta, yêu ngươi, Tiểu Yên cố sức nói xong, muốn lấy ngọc bội ra nhưng song thủ không khí lực lại dần buông xuống. Không, Thường Đồng Niêu ôm Tiểu Yên máu chảy đầm đìa, nhìn trời điên cuồng gào thét. Chủ tử, nghỉ ngơi một chút đi. Hy lên tiếng khuyên Thường Đồng Niêu vẫn canh giữ trước giường không ăn không uống. Thường Đồng Niêu không nói gì, ánh mắt cũng không rời khỏi gương mặt Tiểu Yên. Chủ tử, thần y nói Tiểu Yên không có việc gì, ngươi nếu không nghỉ ngơi Tiểu Yên sau khi tỉnh lại thấy ngươi bị bệnh ta sao có thể cho hắn cái công đạo. Hy hoa hoa kêu chính là nhìn chủ tử đối với Tiểu Yên như thế thâm tình, hắn đã cảm động muốn khóc. Chính là, ai, Tiểu Yên cản hộ chủ tử một kiếm kia, khiến trên tấm lưng tái nhợt của Tiểu Yên lưu thêm một miệng vết thương nhìn đến ghê người, cũng may hữu khi đó xuất hiện, nói thần y Lục Tiêu đang ở nhà đại phu, chủ tử vội nhanh mang Tiểu Yên trở về. Đương khi hữu xuất hiện cũng đồng thời khiến hy hoảng sợ, hữu không phải đang ở thiên thành thay chủ tử xử lý sự vụ sao, vậy thế nào có thể xuất hiện ở đây? Chỉ nhớ rõ sau khi hữu mắng hắn ngu ngốc chủ tử cũng đã ôm Tiểu Yên chạy mất, người đã không còn thấy bóng, bất quá còn có hữu, bằng không hắn thật không biết nên thế nào xử lý hai người kia chính là. Ai, Tiểu Yên, ngươi nhanh tỉnh lại một chút, ngươi nói với ta câu kia một lần nữa, ngươi tỉnh lại đi, ta có rất nhiều điều muốn nói với ngươi. Thường Đồng Niêu hôn cái trán không huyết sắc của Tiểu Yên, hai má cuối cùng là đôi môi gần như lạnh băng. Hy lặng lẽ rời đi, hắn biết hiện tại nói cái gì với chủ tử cũng không được trừ phi Tiểu Yên thật sự tỉnh lại chính là. Hy khổ sở Tiểu Yên hắn có thật như thần y nói, vĩnh viễn không thể tỉnh lại không? Cách chương.